Lỡ tay xóa nhầm WeChat của lão đại. Chương 43, Ken Tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài bãi cỏ, các thiếu niên đang hết mình với bài biểu diễn của mình, không ai chú ý đến cửa container sắt đã mở ra bỗng nhiên, chiếc guitar điện trên tay Phó Tư Bạch bất chợt khựng lại, tiếng hát của anh cũng bị lạc đi. Sau đó dừng lại hẳn. Ôn Từ mặc một chiếc áo hai dây bó sát họa tiết da báo của đàn chị, trên cần cổ thon dài đeo một chiếc choker màu đen bằng da, lớp trang điểm theo phong cách mèo hoang mang tính công kích cực cao, đôi mắt có hai mảnh màu vàng, giữa sống mũi còn điểm xuyết một ít tàn nhang nhàn nhạt, sự nguy hiểm hòa trộn với vẻ gợi cảm tạo nên bức tranh cực kỳ hoàn mỹ. Cô đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Dưới sự cổ vũ của Mạc Nhiễm, Ôn Từ đi tới trước mặt Phó Tư Bạch. Yết hầu gồ lên trên cổ Phó Tư Bạch khẽ trượt xuống, cố gắng kìm nén vọ y gờ hừng hực trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh nảy sinh tâm lý muốn né tránh, tầm mắt bất giác lảng sang một hướng. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn liếc mắt nhìn cô một cái thật dè dặt, cảm giác cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, nhìn một lần là tim gan nổ tung một lần. Được rồi, coi cậu ta là đối tượng mà cậu cần mê hoặc, cố gắng phát ra sức hấp dẫn hút hồn của cậu đi. Mạc Nhiễm nói với Ôn Từ. Tuyệt đối không được khách sáo đâu nhé, có bản lĩnh gì thì cứ lôi hết ra để chào hỏi cậu ta, người đàn ông trước mặt cậu. Nổi tiếng là tọa hoài bất loạn đấy. Tọa hoài bất loạn, du hoài bu luan, ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa. Ôn Từ nhìn Phó Tư Bạch, trong số những chàng trai cô từng gặp suốt nhiều năm như vậy, chắc chắn nhan sắc của người đàn ông trước mắt được xem như hạng top cao cấp. Lần đó mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ở KTV, ngoài hành lang, khí thế lớn mạnh của Phó Tư Bạch đã khiến cô chút lấy thất bại thảm hại. Cô thật sự không nghĩ mình có thể kiểm soát được anh. Ôn Từ không nghĩ nhiều nữa, hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu chuyển động thân hình uyển chuyển của mình, cả cơ thể dán sát vào người anh. Cô coi anh như một con thú săn, dốc hết sức lực để thể hiện sức hấp dẫn nữ tính của mình. Cô vừa làm ám thị tâm lý, vừa giơ hai tay lên cao, cả thân hình mềm mại dựa sát vào lồng ngực cường tráng của anh, vành tai chạm tóc mai. Vành tai chạm tóc mai, Ebin Seymour, ý bảo hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi. Hãy khiến anh ta muốn hôn tôi, hãy khiến anh ta thèm muốn tôi. Phó Tư Bạch có thể cảm nhận được đôi môi đỏ mọng mê người của cô gần như lướt qua da thịt nóng bỏng trên cổ anh. Hai mắt anh hơi híp mặt, yết hầu lăn lên trượt xuống, tay giấu ở sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm. Quanh mũi toàn là mùi hương của cô, tựa như mùi hương thảo trong đêm tối, sắp lấp đầy thế giới của anh. Hai cánh môi gần như sắp chạm vào anh, chỉ thiếu một chút xíu nữa sẽ đụng phải khát vọng không thể chạm tới nhất trong lòng anh. Phó Tư Bạch bất giác hé mở cánh môi mỏng, thế nhưng cùng với tiếng nhạc kết thúc thì cô gái cũng không chút lưu tình mà nhanh chóng rời xa anh. Cảm giác như một trận gió lướt qua đã quét sạch cả thế giới của anh, trái tim thoáng run lên từng hồi. Ôn Từ hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Phó Tư Bạch, cô thở dốc hỏi những người xung quanh. Đoạn vừa rồi thế nào? Thật tuyệt vời, Mạc Nhiễm kích động dành cho cô sự khen ngợi. Chính là cảm giác này, cứ làm như thế thì chẳng phải đã gợi cảm rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi nào lên sân khấu cậu cứ múa như vậy cho tôi. Coi cây cột đó là Phó Tư Bạch cứ thế uốn éo quanh người cậu ta như vừa nãy là được. Cách chương.